Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, trên thần tích lĩnh ba cái đại sự, năm càng, Hồng Tố Kiên Trì nói rằng, đúng, Diệp Vô Hoan trưởng giáo tự tay thi triển băng tức thuật, cái này thuật pháp, chính là Thánh Dạ Vương triều trấn tộc tuyệt học, tốt, tốt, Diệp Vô Hoan. Lâm Bạch từ trong hàm răng phun ra mấy chữ, trong con ngươi mang theo u mịch sát ý. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía Độc Uyên phía dưới, nói rằng, nơi đây không thể ở lâu, ngươi mau mau hồi phục thương thế. Chúng ta ly khai Độc Uyên sau khi, tại làm dự định an, Hồng Tố nhẹ nhàng gõ đầu, bắt đầu từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược. Điều trị thương thế trên người, mà Lâm Bạch ngồi ở một bên, không có chữa thương, hắn trong đôi mắt, chẳng biết lúc nào lóe ra từng tia băng lãnh ánh mắt. Tại Hồng Tố chữa thương thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy trên mặt có một cái túi đựng đồ, hoa ngữ tiên túi đựng đồ, Lâm Bạch đem túi đựng đồ nhặt lên, Lâm Bạch nhớ kỹ. Lúc đó ngũ độc giáo giáo chủ đem hoa ngữ tiên túi đựng đồ vứt xuống Độc Uyên. Mà cái này trong túi trữ vật, có thần cốt tồn tại. Lâm Bạch yên lặng đem túi đựng đồ thu, không có đi quản. Một ngày sau khi, Hồng Tố ôm đàn cổ, tại màn sáng bảo hộ phía dưới, cùng Lâm Bạch hai người lao ra Độc Uyên, ly khai Độc Uyên sau. Hồng Tố đem đàn cổ thu, Lâm Bạch nói rằng, ngươi cái này đàn cổ, có vẻ như không phải là phàm vật. Hồng Tố lắc đầu nói rằng, trưởng bối lưu lại hộ thân chi vật. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Tất nhiên Hồng Tố đều nói là trưởng bối lưu lại đồ vật. Cái kia Lâm Bạch cũng không tiện tại hỏi nhiều cái gì. Hồng Tố vấn đạo, hiện tại chúng ta làm sao đây? Lâm Bạch nói rằng, hồi thần tích lĩnh, tìm Diệp Vô Hoan tính sổ. Hồng Tố nhìn lấy Lâm Bạch. Làm Lâm Bạch nói ra lời này thời điểm, Hồng Tố cảm giác được Lâm Bạch trên người u mịch sát ý. Lúc này, Lâm Bạch thi triển thân pháp, ở trong rừng nhanh chóng đi về phía trước, vượt qua thập vạn đại sơn lãnh thổ quốc gia. Đi tới Liệt Thiên Sơn cốc bên trong. Liệt Thiên Sơn cốc bên trong còn có người. Lâm Bạch đi ngang qua Liệt Thiên Sơn cốc sau khi nghi hoặc nói rằng, xa xa Lâm Bạch nhìn thấy Liệt Thiên Sơn cốc bên trong tồn tại từng cái bóng người hiển hiện. Hồng Tố nói rằng, có thể là thập vạn đại sơn bên trong võ giả. Nơi đây đại chiến sau khi nhất định có rất nhiều túi đựng đồ lưu lại. Những võ giả này có thể là tới tìm bảo. Lâm Bạch nhìn về phía Liệt Thiên Sơn cốc bên trong, ánh mắt rơi vào một bóng người phía trên, hai mắt dần dần âm lãnh hạ xuống. Không phải là ngũ độc giáo Dư Nghiệt? Hồng Tố hiếu kỳ vấn đạo, ngươi làm sao biết rõ? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, bởi vì ta nhìn thấy một cá nhân, một cái người quen biết. Đao ma, ha ha, ta có một kiện đồ vật, còn tại trên người người này. Lúc này, Lâm Bạch hít sâu nhất chuyển, đối lấy Liệt Thiên Sơn cốc nhích tới gần. Mà Hồng Tố vốn là muốn khuyên nhủ Lâm Bạch, có thể nàng lời còn không có lối ra. Lâm Bạch cũng đã đến Liệt Thiên Sơn cốc trước đó. Hồng Tố không thể tránh được, chỉ có thể theo đi qua. Liệt Thiên Sơn cốc bên trong, đại chiến sau khi 2 tháng, ngũ độc giáo may mắn còn tồn tại giáo đồ, lúc này mới chậm rãi trở lại Liệt Thiên Sơn cốc bên trong. Bắt đầu chỉnh lý Sơn cốc, chuẩn bị lần nữa trở lại ngày xưa, mà Huyền Bá cùng Mạnh Bà, đến nay không biết tung tích. Bây giờ ngũ độc giáo bên trong, Đao Ma trở thành đảm nhiệm mới nhất trưởng giáo. Dù sao Đao Ma trong tay có ác ma chi kiếm, thực lực viễn siêu thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả.